Phúc Đức Thiên Quan, chương 484. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi Bổng nói, sự do người làm nha, sản xuất ra hư không bảo thuyền, người cũng có thể lưu một chiếc mà uống hồ. Nói là địa phương tài chính đầy đủ người sản xuất, đã nói lên, trừ sản xuất hư không bảo thuyền, người cũng có thể sản xuất khác mà. Tỷ như chế thức phi kiếm, chế thức áo giáp, những này không lo bán không được. Đang nói, Long Xương Thái Tử cũng tới, cũng là đi theo Hoàng Thiên nói chuyện này. Thái Nhạc Thần Đình sẽ cho trợ cấp, hư không thần kim sự tình không cần lo lắng. Phụ vương ta chứng được đế quân, đến trong hỗn độn Na-di hỗn độn tinh thần, bao nhiêu cũng có thể khai thác một chút. Hai người từng câu từng chữ, đem lời nói được đầy đủ, Hoàng Thiên chỗ nào có thể cự tuyệt, chỉ được đáp ứng. Kỳ thật đây chính là Hoàng Thiên trước đó tâm tâm niệm niệm muốn phát triển công nghiệp, chỉ là không nghĩ tới ngay từ đầu giống như này cứng rắn, chính là quân công sản nghiệp. Hoàng Thiên đáp ứng rồi việc này, liền cần lựa chọn ở nơi nào thành lập sinh tuyến, bởi vì muốn phòng bị thái vi thế giới đánh cắp bí mật, cho nên chỉ có thể ở nguyên bản Cửu Anh núi lửa nơi, khai phát phúc địa. Cũng may nơi này đã cho Mão Nhật mở ra một cái linh cảnh, Hoàng Thiên chỉ cần lại hao phí một chút vật liệu, đem hóa thành núi lửa phúc địa là được. Lại qua 7-8 ngày, từ trên trời bay tới mấy chiếc chuyển vận hư không bảo thuyền, đem dây chuyền sản xuất cho vận chuyển đến phúc địa bên trong đi, vẫn xứng 100 tượng thần. Sau đó liền những này tượng thần cùng Hoàng Thiên câu thông, thiếu mất cái gì đồ vật, cần chọn mua. Đầu tiên, thiếu lớn nhất một dạng đồ vật, chính là thiên công lò, có thể hòa tan thép khối hóa thành nước thép, mà lại vĩnh viễn không dập tắt thần lô. Hoàng Thiên cái này Cửu Anh núi lửa, có thể bắc một cái thiên công lò. Thiên công lò chỉ có thể từ Thiên Đình Thiên Công Viện chọn mua. Hoàng Thiên đành phải khai thác món tiền khổng lồ, từ Thiên Công Viện mua sắm một cái thiên công lò. Mua thiên công lò, lại nói lửa núi lửa lực không đủ, bên trong chỉ có 3 cái hỏa mạch, cần 9 đầu hỏa mạch, cũng đem hỏa mạch luyện thành 9 đầu hỏa long, tài năng nung đỏ lò. Hoàng Thiên liền lại đem hỏa nha binh trước khiển phái đi hỗ trợ nhóm lửa, nhà mình bắt đầu thông đổi phong thủy, dẫn dắt hỏa mạch. Duy nhất cao hứng ngược lại là Lưu Hoàng Nhi, thiên công lò còn chưa bắt đầu luyện chế hư không bảo thuyền linh kiện, liền luyện một lò kim khí tinh. Hiện tại luyện một lò kim khí tinh lượng, so có được trước luyện 4-500 lò, hiệu suất lớn hơn. Mà kim khí tinh lại là rèn đúc vũ kim nguyên vật liệu. Liền xong điểm này, liền cao hứng Lưu Hoàng Nhi trực tiếp tại bên cạnh làm lớn ra nhà mình tiền đúc nội quy nhà máy mô hình, còn nghiên cứu ra được đời thứ hai tiền đúc kỹ thuật. Cũng chính là dập pháp, lợi dụng thủy lợi bắt đầu đại quy mô rèn đúc tiền. Bây giờ một lò nên được trước đó 100 lò, tiền đúc chi phí liền giảm mạnh. Nói cách khác, Hoàng Thiên chỉ cần không loạn phát đi, không gọi vũ vòng vàng tiền hệ thống sụp đổ, là hoàn toàn không thiếu tiền dùng. Chỉ ít hiện tại, vũ kim tại Thiên Châu, cùng với tại Hoa Dương từ Thái Hoa cảnh nội, vẫn là so sánh tụ người tu hành khẳng định, thậm chí Thái Vi cảnh nội. Đều có thái vi thổ dân thích dùng bộ dáng tinh mỹ vũ tiền. Đến như Thái Nhạc Thần Đình nội bộ, đế quân vậy phát hành tiền tệ, là đồng tiền bộ dáng Thái Nhạc thông bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Nhạc Thần Đình cũng giống vậy không thế nào dùng tiền hương hỏa, bản thân liền hương hỏa không đủ, dùng hết, chỉ có thể duy trì hương hỏa thần con bổng lộc, không thể dư thừa đúc tiền. Bây giờ Thái Nhạc thông bảo có 3 loại. Dùng chính là thái vi bản địa sinh ra linh mỏ, luyện thành hợp kim, nhan sắc cùng tử kim cùng loại, bởi vậy lộ ra 10 phần tôn quý, được xưng là tử kim tiền. Bất quá Thái Nhạc thông bảo có cách lỗ, là truyền thống tiền kiểu dáng, không giống Thiên Châu tiền đúc, đã hoàn toàn là hậu thế tiền xu bộ dáng, bởi vậy trọng lượng bên trên nhẹ một chút. Tổng thể mà nói, Thái Nhạc thông bảo có Thái Nhạc Thần Đình uy tín làm gánh chịu. Vẫn là so vũ kim muốn lưu hành một chút, giá trị cũng kém không nhiều. Thiên Châu cái này bên cạnh cũng có thể nhìn thấy Thái Nhạc thông bảo lưu thông cửa hàng. Cái này cũng không tính tiền tệ hệ thống hỗn loạn, kiếp trước cổ đại dân gian. Mặc dù mỗi lần đảm nhiệm một cái hoàng đế liền rèn đúc một loại đồng tiền, nhưng là cũng không ảnh hưởng cái khác tiền lưu thông, lại chế tạo tiền có yêu có kém dân chúng tự sẽ so với. Huống hồ Hoàng Thiên Thiên Châu kinh tế hệ thống trước sớm liền tương đối độc lập. Còn gánh chịu Thái Nhạc Thần Đình một bộ phận tài chính áp lực. Chính là Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương, đi tới vực ngoại về sau, vậy bản thân đúc tiền. Dù sao tiền đúc, Quy mô nhỏ rèn đúc nhất định là thua thiệt, nhưng quy mô lớn lên, chính là kiếm. Hoàng Thiên còn không có phát rồ, rèn đúc, làm 10, làm 50, làm 100, đồng tiền lớn đâu, tự nhiên cũng không tính tiền tệ hệ thống hỗn loạn tiền tệ uy tín bị giảm giá trị. Ngược lại là Thái Nhạc Thần Đình bên kia, gần nhất đã bắt đầu quy mô nhỏ phát hành trái phiếu chính phủ, đang nhìn thị trường phản ứng thế nào. Sản xuất hư không bảo thuyền, 100 tượng thần hoàn toàn không đủ, tối thiểu muốn lên ngàn, cũng may Thái Nhạc Thần Đình sớm có đoán trước, lại đưa một chút quân tượng đến, những này quân tượng trước kia là rèn đúc trong quân áo giáp, binh khí, vừa vặn đi theo những này đứng đắn tượng thần làm học đồ, chờ lấy Thiên Châu chức trường học tốt nghiệp một nhóm, miễn cưỡng có thể tiếp xúc một chút ngoại vi luyện chế. Bất quá coi như không đủ, cũng có thể phân lượt, đem đơn giản một chút rèn đúc đi. Mà Hoàng Thiên tham quan luyện chế thời điểm, thấy từ Thiên Đình vận tới thép khối, cũng là so sánh rung động, một khối thép khối vậy mà giống như là một khối cự hình cục gạch, phía trên bách luyện đường vân, rõ ràng đã chính là thiên nhiên cấm chế, phảng phất tại hô hấp bình thường. Thái Thượng Lão Quân luyện chế binh khí sử dụng thép khối có phải là loại này? Hoàng Thiên âm thầm nghĩ tới, kiếp trước trong tiểu thuyết, Thái Thượng Lão Quân luyện khí thích dùng thủ dương sơn đồng, kia đồ vật giống như cũng là tiên thiên kim, không biết cùng cái này thép khối so ra như thế nào. Bất quá kiếp trước quá nhiều người binh khí là Thái Thượng Lão Quân lò bên trong luyện được, đến tột cùng là thật xuất từ Lão Quân, vẫn là giả xuất từ Lão Quân, vậy thì có đợi thương thảo rồi. Vốn chính là tiên thiên kỳ kim, trực tiếp cầm đi luyện bảo đều được, vẫn còn có thể bách luyện thành cương, chỉ có thể nói Thiên Đình quân công kỹ thuật, thuộc về tuyệt đối đứng đầu. Nói không chừng chính là được từ tiền cổ vĩnh hằng bất diệt vũ trụ quân công kỹ thuật, vạn nhất chính là Thái Thượng truyền lại đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên cái này một bên, vừa vặn kia Thái Hà sẽ khí tiên pháp môn, đem nhà mình luyện thành tiên thiên linh bảo, bất quá linh bảo đã bị sóng biếc đại tiên phân thân tế luyện. Hắn cũng không thể tự do thân, hiện tại vừa vặn liền để hắn đến quản cái này dây chuyền sản xuất, trở thành xưởng trưởng. Thái Hà mặc dù không tình nguyện lắm, nhưng nhà mình đã sớm bán mình, chỉ được dùng nguyên khí ngưng tụ pháp thân, thoát khỏi linh bảo, bắt đầu rồi làm công kiếp sống. Cái này thép khối, cũng không biết luyện chế hư không bảo thuyền dư thừa không dư thừa, ta ngược lại thật ra ngứa tay, muốn nếm thử luyện chế mấy món binh khí. Hoàng Thiên Thái Dương Thần Phủ vẫn là Hoa Dương Tử tặng cho, chính là Thái Dương Kỳ Kim luyện, cũng không so những này Thái Ất Kim Tinh. Tiên thiên nguyên kim loại hình kém. Nhưng Thái Hoa Tiên Tông không có đem loại này đẳng cấp kỳ kim bách luyện thành cương thủ đoạn, chỉ lợi dụng vốn lét tính luyện bảo. Hoàng Thiên gần đây lĩnh ngộ, khai thiên phù pháp, cũng không muốn khai thiên mở đến một nửa, lưỡi búa cho sụp đổ, tự nhiên muốn dùng cái này thép khối bao khỏa lưỡi búa, lại tinh luyện thăng cấp cái cửu truyền cửu luyện. Những này luyện chế hư không bảo thuyền thép khối, cũng có thể dùng để luyện chế hư không chiến hạm. Mà hư không chiến hạm có thể thời không nhảy vọt, dùng để luyện chế lưỡi búa, tự nhiên là dư xài, đầy đủ mở ra hỗn độn, chủ trì khai thiên. Cách chương.